Chương 13, mới vào Xích Hỏa Thành. Hào quang lóe lên. Xích Hỏa Thành ở ngoài nơi nào đó. Lưu Hải bóng người xuất hiện. Đầu tiên nhìn, hắn liền nhìn thấy trên mặt đất túi vải, vội vã kiếm lên. Đây chính là túi chứa đồ, một cái tờ lệ ơ liền một cái, cũng không thể làm mất đi. Đi vào trong sờ sờ, bên trong còn gửi hai cái vật phẩm, một cái là tạo hóa truy, một cái là môn phái ưu tiên tuyển chọn lệnh bài. Cũng còn tốt, hai thứ đồ này là hệ thống khen thưởng, đúng là có thể mang ra đến. Lưu Hải khẽ thở phào, ngẩng đầu trương nhìn một cái bốn phía. Nhìn một chút chính mình thuộc tính. Họ tên, Lưu Hải Hải vô lượng thành tựu, nhất mã đương tiên nghề nghiệp, sơ cấp luyện khí sư đẳng cấp, lẻ vèo 10 linh lực, 10 điểm cảnh giới, luyện khí nhất trọng 1100 công pháp, không linh căn, 5 tạm được gân cốt, 8 xương cốt thanh kỳ ngộ tính, 11 ngộ tính siêu phàm phúc duyên, 7 có chút phúc duyên thiên phú, hỏa thuộc tính lực tương tác 3 năng lực, kỹ năng, đào mỏ thuật viên mãn cấp, tham khoáng thuật viên mãn cấp, luyện khí thuật cấp độ nhập môn viên mãn cấp, tài nghệ, luyện khí thuật thông thạo cấp, phép thuật, đào bảo thuật cấp độ nhập môn, tầm bảo thuật cấp độ nhập môn trang bị, tân thủ y yề, tân thủ khố, tạo hóa truy hạ phẩm pháp khí, túi chứa đồ tài sản, không trầm ngâm 1, 2, miệng nói, tầm bảo thuật ken lần đầu nhắc nhở, khởi động phép thuật cần chí ít 1 điểm linh lực. Lưu Hải sắc mặt thay đổi, 1 điểm linh lực thực tương đương với 1 van EXA, liền sử dụng 1 lần phép thuật. Lưu Hải hít sâu một cái, xác định sử dụng. Thời khắc này, ở hắn cảm ứng bên trong, hắn trong bụng hiện ra 10 cái điểm sáng. Bên trong một cái điểm sáng bùng nổ ra hào quang óng ánh, tiện đà tát. Nhắm mắt lại, trong đầu của hắn bỗng nhiên xuất hiện một tấm giản lược bản đồ. Trên bản đồ có mấy cái vật phẩm đánh dấu phân bố bên trong, bản đồ bao quát phạm vi có chừng khoảng 10 km. Linh thạch linh thảo tổn hại pháp khí túi chứa đồ. Lưu Hải sơ sơ cằm, ở tâm bảo thuật đo lường trong phạm vi, vẹn vẹn tìm tơ y này bô nở loại bảo vật. Tâm bảo thuật tìm tơ y vật phẩm tuy rằng đều là vật vô chủ, nhưng không phải người tồn tại không nằm trong số này. Linh thạch thật nhiều khối, thế nhưng chôn ở rất sâu lòng đất, vậy thì không có cách nào. Linh thảo thì thôi, phàm có linh thảo vị trí, khẳng định có dã thú nhìn, liền không đi trêu chọc. Pháp khí tổn hại còn muốn tới làm gì liền, Lưu Hải ấn lại bản đồ nhắc nhở, tìm tơ y túi chứa đồ vị trí. Ở phía xa lén lút nhìn mấy lần, xác định không phải cạm bẫy, Lưu Hải đi đến túi chứa đồ bên cạnh, phát hiện túi chứa đồ liền treo ở trên một cái cây. Lưu Hải nhẹ nhàng địa cầm lấy, nghi ngờ nói, này ai như thế tâm lớn. Túi chứa đồ QNZ có thể ném Lưu Hải bốn phía nhìn một chút, tí nhờ cơ có thể nhìn thấy mấy con khỉ ở trong rừng nhảy lên, nhún nhún vai, đem túi chứa đồ thu hồi, liền hướng Xích Hỏa Thành đi tới. 10 meter ở ngoài, một con khỉ nào đó ở trong bụi cỏ chít chít gọi phiên dịch, ta túi chứa đồ đây thật giống ở ngay gần A chết tiệt hầu tử, đến cùng ném ở nơi nào A. Lưu Hải ở trong rừng cây đi rồi hơn một giờ, đẩy ra ngăn trở tầm nhìn một mảnh lá. Hình ảnh trước mắt để hắn miệng chậm rãi mở lớn, một tòa hùng vĩ cự thành đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn, phảng phất có một đầu thông thiên triệt địa thượng cổ thần thú yên tĩnh nằm sấp ở Da Ida bên trên. Rộng lớn đại khí chấn động lòng người, hắn ngẩng đầu lên, nhìn ra Xích Hỏa Thành tường thành chí ít 300 mét cao, từng khối to bằng cái thất màu đen đỏ cục gạch lần lượt xây mà lên, sắp hàng chỉnh tề. Ngây người, một luồng làm người buồn nôn mùi máu tanh phả vào mặt. Nhìn kỹ, này cục gạch không phải màu đen đỏ. Chỗ cao cục gạch thỉnh thoảng thấy thuần túy màu đen, màu đỏ đó là vết máu màu sắc. Ở tường thành trung gian, có 3 phiến hơn 100 thước cao màu đỏ loét cửa thành cách xa nhau 100 mét sắp xếp, bên trong bên trái một cái cửa thành mở ra một cái như có như không khe hở, một đội người ảnh như là kiến hôi xếp hàng vào thành. Lúc này, hắn mới chú ý tới, trên thành tường, có cao vấp thành lầu bên trên, có một bảng hiệu, trên tấm biển 3 cái xa lạ cự tự lóe sáng bắt mắt ánh sáng, so với ánh sáng mặt trời còn muốn lóe sáng. Xem lâu, Lưu Hải trong mắt lưu lại nước mắt, không thể không túi đầu, không khỏi thở dài nói, đây chính là Xích Hỏa Thành sao? Kiềm chế lại kích động trong lòng, hắn hướng về cửa thành đi đến. Vọng Sơn chạy ngựa chết, này vọng môn thực cu nở dê không kém. Lưu Hải đi rồi 10 phút, mới đi tới vào thành đội ngủ phía sau cùng. Hạ Thiên, nghe nói không gần nhất Xích Hỏa Thành bách phái liên minh phát sinh báo cáo, trang bị thêm nhập môn cứ điểm, quanh năm chiêu thu đệ tử xếp hạng. Trước mặt hắn một cái chừng 20 tuổi thanh niên đối với mình phía trước nhân đạo. Đông Tây, cái này ta biết, ngày hôm qua liền ra báo cáo, chỉ cần lần đầu tiên tới Xích Hỏa Thành, cũng có thể đi báo danh trước đây, nhưng là 3 năm mới có một lần thăng tiên đại điển, hơn nữa còn có tiêu chuẩn hạn chế. Lần này không có tiêu chuẩn hạn chế, ta muốn xem thử một chút hắc ta cu nở dê là, đáng tiếc, linh căn quá hy hữu, trong 1.000 người mới có một cái, hy vọng không lớn á. Hai người cùng nhau thở dài. Lưu Hải không nói gì địa sờ sờ cằm, đây cũng quá hết sức chứ, hệ thống đây là sợ tờ lệ ơ không tìm được báo danh địa điểm. Cho nên an bài người đến chỉ dẫn sao? Hai người trước mặt tựa hồ nghe đến Lưu Hải trong lòng nói, vội vã từng người lấy ra một cái màu vàng vợ nói, ngươi xem, ta liền đường dẫn đều mang đến đúng vậy, đây chính là chứng minh thân phận, không có đường dẫn có thể tiến vào không được thành, QNZ thêm không được môn phái lúc này, Lưu Hải cảm giác trong túi một tầng. Ken tùy cơ thẻ căn cước đường dẫn đã phân phát. Lưu Hải khỏe miệng co giật, đem màu vàng vợ lấy ra. Nhìn kỹ, bên trong giới thiệu, chính là Hải Vô Lượng lai lịch địa chỉ, đến từ một cái khoảng cách Xích Hỏa Thành 500 dặm ở ngoài gọi Tiểu Hải Thôn địa phương, liền từ Tiểu Hải Thôn đi tới ven đường thôn trấn con tem đều có, QNZ là làm khó hệ thống. Nếu như nói trong tay cầm chính là vợ hình đường dẫn, phía trước hai vị chính là hình người đường dẫn. Theo là được. Nửa giờ sau, rốt cục đến phiên Lưu Hải vào thành, cửa thành vệ tiếp nhận Lưu Hải dẫn đường, ở phía trên đóng một cái dấu sau, khoát tay háo một cái. Lưu Hải liền đơn giản như vậy địa đi vào Xích Hỏa Thành. Đây là cửa lớn, vẫn là đường hầm Lưu Hải đi rồi đại khái mấy chục mét, rốt cục đi ra khỏi cửa thành, quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau, líu lưỡi nói, tường thành dày mấy chục mét lắc đầu một cái, lập tức theo phía trước diện hai người kia hình đường dẫn. Ngươi nói nếu như ta có linh căn, muốn gia nhập môn phái nào đây Hạ Thiên hỏi. Xích Hỏa Thành có loại cỡ lớn môn phái 3 cái, cỡ trung môn phái 30 cái, loại nhỏ môn phái hơn 100 cái. Ta cảm thấy đi loại cỡ lớn môn phái mới được, phúc lợi nhiều, tiền đồ rộng lớn. Đông Tây đề nghị. Hạ Thiên lắc đầu nói, không được, loại cỡ lớn môn phái ngưỡng cửa cao, sau khi tiến vào địa vị thấp, còn không bằng đi loại nhỏ môn phái, thà làm đầu gà không làm đuôi phượng nở dê, đến loại nhỏ môn phái, địa vị mới cao, nói không chắc phúc lợi cu nở dê càng cao hơn. Đông Tây phản đối nói, loại nhỏ môn phái cao nhất tu vi cu nở dê mới luyện khí cảnh giới, chân nhà quá thấp, không bằng đi cỡ trung môn phái. Có chút cơ tu sĩ tọa chấn, tiền cảnh không tính quá kém, địa vị QNZ không thấp. Hai người từng người tranh chấp không xuống, tận tâm tận lực thái độ làm cho Lưu Hải một trận thẹn thùng. Có thể lão huynh, không cần quá tỉ mỉ, ta đã biết nên làm sao chọn.